Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 204, Đại Náo Ly Sơn. Lỗ Kỳ bị Thụ Đằng dắt lôi kéo, hướng về Thiểu Ti Mệnh bay đi. Bịch một tiếng, diệp cầu nổ bể ra, hóa thành vô số phiến lá, hướng về Lỗ Kỳ cuồng xạ đi qua. Thiểu Ti Mệnh thân là âm dương gia tử vong sứ giả một trong, đối đãi địch nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Siêu siêu siêu, phiến lá đánh trúng vào Lỗ Kỳ, phát ra trận trận giòn vang, lại không phá nổi Lỗ Kỳ ra thịt. Thiểu Ti Mệnh vạn diệp phi hoa lưu, uy lực tự nhiên không tầm thường, toàn lực phía dưới, đủ để thiết kim đoạn ngọc, có thể đối mặt Lỗ Kỳ, lại không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Thiểu Ti Mệnh, hắn hoành luyện công phu đã đăng phong tạo cực, bình thường thủ đoạn không gây thương tổn được hắn. Đại Ti Mệnh hai tay huy động liên tục, đẩy ra một cái to lớn đầu lâu máu, hướng phía Lỗ Kỳ thôn phệ tới. Chúng ta vẫn là muốn dựa vào sức lực lớn, thương nội tạng của hắn tâm mạch. Lỗ Kỳ bị Thiểu Ti Mệnh dắt lôi kéo, thân thể đã tiếp cận Thiểu Ti Mệnh thân thể. Lỗ Kỳ nhãn quang một khi bày ra, duỗi ra hai tay, muốn cưỡng ép ôm lấy Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh trên mặt rất là bình tĩnh, tay ngọc chấn động, Thụ Đằng hóa thành vô số điểm màu lục, biến mất không thấy gì nữa. Chân phải đạp một cái lá cây, thân thể cấp tốc hướng về nơi xa bay đi, tránh đi Lỗ Kỳ mạnh ôm. Xoát, đầu lâu máu trong nháy mắt đánh tới, cầm Lỗ Kỳ nuốt vào. Khô lâu huyết thủ ấn uy lực rất là cường đại, Lỗ Kỳ bị đầu lâu máu bao khỏa, giống bị vô số con kiến cắn xé, đau đến không muốn sống. Tút tút tút bĩu, một trận bắn phá truyền đến, đầu lâu máu bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Lỗ Kỳ từ bên trong bay ra, trong mắt tràn đầy tức giận. Thiểu Ti Mệnh phiêu phù ở giữa không trung, trong tay đã ngưng tụ hai đạo to lớn khí lưu, hai tay bỗng nhiên đẩy, hai đạo khí lưu hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Tiểu Y, ta là ngươi tiểu thất ca ca a. Lỗ Kỳ không muốn thương tổn Thiểu Ti Mệnh, đành phải tránh đi cái kia hai đạo khí lưu, gấp giọng nói chuyện. Lúc trước ngươi bị phụ thân bên đường mua bán, là ta cứu được ngươi. Oanh một tiếng, vốn là tránh khỏi hai đoàn khí lưu, lại ngoặt một cái, một lần nữa công tới, hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên lưng, cầm Lỗ Kỳ đánh lật trên mặt đất, cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn. Vô dụng, Đông Hoàng đại nhân phong ấn nàng trí nhớ trước kia, nàng hiện tại chỉ biết mình chính là âm dương gia Thiểu Ti Mệnh. Mặc kệ đắc tội âm dương gia người, đều là địch nhân. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy Nguyệt Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên quảng trường. Hai tay liền động, phía sau lại huyễn hóa ra vô số cánh tay huyễn ảnh. Giống như một cái thiên thủ quan âm đồng dạng, vô số cánh tay huyễn ảnh càng không ngừng kết thủ ấn, đồng thời cầm những cái kia thủ ấn đánh về phía trên quảng trường cùng âm dương ra các đệ tử quân. Thảo Lỗ Kỳ phân thân, ầm ầm ầm ầm, mấy đạo phân thân bị thủ ấn đánh trúng, tán loạn thành một mảnh điểm sáng. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình, mang tương còn dư lại phân thân triệu hồi trong cơ thể, miễn cho nội lực tổn hao nhiều. Hôm nay, các ngươi âm dương gia nhất định phải bỏ ra chút đại giới. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Thật sao? Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng. Ta rất muốn thử một chút bản lãnh của ngươi đây. Như ngươi mong muốn. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, đánh về phía Nguyệt Thần. Ầm, song quyền đánh ra, hung hăng đánh trúng vào Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thân thể bể thành một mảnh toái quang, lại chỉ là một cái bóng mờ, mà bản thể đã thuấn di đến cách đó không xa. Nguyệt Thần kết xuất vô số âm dương thủ ấn, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Âm dương thủ ấn hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Một trận tiếng oanh kích về sau, Lỗ Kỳ lại không phát hiện chút tổn hao nào, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra một cây chủy thủ, thân thể lóe lên, ảo tưởng ra mấy đạo phân thân. Mỗi bộ phân thân trong tay đều nắm lấy một thanh chủy thủ, mấy đạo phân thân cùng một chỗ hướng phía Nguyệt Thần công tới. Xoát xoát xoát xoát, bản thể và mấy đạo phân thân đồng thời đến Nguyệt Thần trước mặt, hung hăng huy động chủy thủ đâm tới. Nguyệt thần khóe miệng nhếch lên, thân thể bất thình lình phát ra một trận kim quang, nhưng vẫn nổ tung đến, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trong nháy mắt cầm lỗ kỳ phân thân nổ sẽ tản ra tới. Vụ nổ tác động đến lỗ kỳ trên thân, cũng không có đả thương được hắn. Dù sao lúc này lỗ kỳ, thân thể thực sự quá cường hãn, nội lực lại thâm hậu vô cùng, đủ để duy trì ngạnh công không phá. Nguyệt thần bản thể xuất hiện sau lưng lỗ kỳ, trong mắt tràn đầy trào phúng nói móc, tiểu biểu nện, có gì buồn cười. Lỗ kỳ trừng tròng mắt, ngươi dạng này liên tục thuấn di, đồng thời chế tạo giả tượng, nội lực tiêu hao nhất định không nhỏ đi. Nói hình như nội lực của ngươi liền tiêu hao ít một dạng. Nguyệt thần từ tốn nói, trên người lão tử có được mười mấy năm công lực, há lại ngươi có thể so sánh. Lỗ kỳ hừ lạnh một tiếng, nếu như không đả thương được ta, mặc dù có mấy trăm năm công lực, thì có ích lợi gì? Nguyệt thần cười lạnh, vô dụng phải không? Lỗ kỳ khóe miệng nhếch lên, trên thân ánh lửa lóe lên, toàn thân lại dấy lên lửa nóng hừng hực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lỗ kỳ liền trở thành một hỏa nhân, hung hăng xông về âm dương gia kiến trúc. Oanh một tiếng, một gian nhà trực tiếp bị xô ra một cái to lớn lỗ thủng, cháy hừng hực, rầm rầm rầm. Lỗ kỳ càng không ngừng va chạm, có chút kiến trúc không chịu nổi gánh nặng, lại trực tiếp sụp đổ hạ xuống. Âm dương gia khắp nơi ánh lửa, rất nhiều kiến trúc thiêu đốt ngồi dậy. Những cái kia âm dương gia những cao thủ muốn xuất thủ ngăn cản, có thể lỗ kỳ không để ý chút nào bọn họ công kích. Chỉ là một vị phá hư gia hỏa này thật sự là một người điên. Đại ti mệnh chạm sau lưng Nguyệt thần, cắn răng nghiến lợi mắng, ha ha ha, sợ rồi sao? Lỗ kỳ đứng ở một tòa lầu các nóc nhà, trên thân tràn đầy thiêu đốt mạnh ánh lửa, trong mắt một trận đắc ý, quỳ xuống dập đầu mấy cái, hướng về ta cầu xin tha thứ, ta sẽ cân nhắc dừng tay nha. Rất tốt, chúng ta đang lo những kiến trúc này cũ nát đâu, chuẩn bị kiến tạo mới, ngươi ngược lại là giúp chúng ta một chuyện. Nguyệt thần từ tốn nói, dù sao có tần đế quốc xuất tiền xuất lực, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lỗ kỳ một trận chán nản, thu hồi hỏa diễm, một mặt bất đắc dĩ nhảy xuống nóc nhà, đi tới Nguyệt thần các nàng bên cạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.